vội vã vươn tay ôm lấy cổ hắn. Có lẽ vì dáng vẻ sợ hãi của cô khiến Diệp Sung cần thấy thích thú. Hắn hoàn toàn không còn dáng vẻ độc ác lúc nãy. Vừa cười vừa ném cô lên. À, khi Bách Hợp thét chói tai thì hắn lại cười lớn. Bị ném vài lần làm Bách Hợp sợ hãi. Ôm chặt cổ hắn không dám lên tiếng. Lúc này, Diệp Sung cần cười rất sảng khoái. Không có lệ khí, cũng không có cảm giác lạnh lẽo. Dường như hắn rất vui vẻ. Giống như một đứa bé ngây thơ. Nhiệm vụ lần này đúng là có phần kỳ quặc. Bách Hợp cẩn thận dựa vào ngực Diệp Sung Cần, khẽ nhíu lông mày, đám người thu dọn nhanh chóng kéo Mã Dung đi. Diệp Sung Cần ôm Bách Hợp đi xuống tầng, ra ngoài trời mưa to, đi về phía tòa biệt thự. Thân vệ của hắn nhanh chóng cầm ô đi tới. Hắn cúi đầu nhìn Bách Hợp đang ngoan ngoãn nằm trong ngực mình. Đứng vào dưới ô tới chỗ hàng ngày Diệp Sung Cần làm việc nghỉ ngơi. Hắn sai người đi chuẩn bị nước tắm. Sau đó tự mình ôm Bách Hợp lên tầng. P.S. Dạo trước tớ cằn nhằn vụ tác giả bia đỡ đạn viết mãi mà cô hết. Thế là phần mới nhất thấy tác giả nói là sẽ sớm có kết thúc. Mồm mình thiêng dã man. Cách chương.